Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 953, anh đến tìm cô Vương nhà đó rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đàn ông bình thường, nghe con nói như vậy, e là đã sớm từ bỏ rồi. Làm gì còn đến nói những lời này với con? Nó nói những lời này chứng minh rằng nó hiểu được suy nghĩ của con, cũng tôn trọng con. Sau này con cũng đừng áp lực, cứ xem như bạn bè mà chơi. Sau này nếu cảm thấy được thì tiến thêm bước nữa cũng không muộn. Con một mình ở Kyoto, có người giúp đỡ lẫn nhau, nhà mình cũng yên tâm hơn. Lý Quế Hoa không có ý định trục lợi nhà họ Thẩm, nhưng dù sao cũng là con gái, một mình đến Kyoto quả thực không yên tâm. Bây giờ có lời nói này của Thẩm Trường Trinh, sau này đến Kyoto cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, như vậy cũng tốt. Mẹ, con biết rồi, chỉ là con sợ nợ anh ấy quá nhiều. Vương Đông Ni nhỏ giọng lẩm bẩm. Lý Quế Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Con bé này, chính là suy nghĩ nhiều quá đấy. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người ta đối tốt với mình, mình cũng đối tốt với người ta là được rồi. Có gì khó đâu, luôn có thể bù đắp ở những phương diện khác. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Hai mẹ con nói chuyện một hồi, tâm trạng Vương Đông Ni cũng thoải mái hơn nhiều. Thật ra, khi nhìn thấy Thẩm Trường Trinh đến, trong lòng cô rất vui mừng, chứng tỏ người đàn ông này vẫn chưa từ bỏ tình cảm này. Nhưng sau khi nghe anh nói những lời đó, cô càng vui mừng hơn. Lúc này tâm trạng u ám mấy ngày nay bỗng chốc tốt lên, làm việc cũng có động lực hơn. Lý Quế Hoa nhìn thấy tất cả, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được rồi, cứ để bọn trẻ tự lo liệu đi. Thẩm Trường Trinh cũng rất vui vẻ trở về nhà. Tuy Vương Đông Ni không biểu hiện ra, nhưng Thẩm Trường Trinh biết, cô cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị này của anh. Diệu Diệu thần kỳ nghĩ đến sau này hai người cùng đến Kyoto, anh thỉnh thoảng sẽ đến trường dạo chơi, tuyên bố chủ quyền của mình. Nghĩ thôi cũng thấy rất tuyệt. Về đến nhà, mẹ Thẩm nhìn thấy con trai cứ cười ngây ngô, liền muốn trợn trắng mắt. Mấy ngày trước còn ủ rũ, bây giờ lại phấn chấn hẳn lên, cả người tràn đầy sức sống. Vừa nhìn là biết có chuyện tốt. Anh Tư, anh đi tìm cô Vương nhà đó rồi à? Khụ khụ khụ. Mẹ, sao mẹ biết? Thẩm Trường Trinh không ngờ mình vừa vào nhà uống nước đã bị mẹ nhìn ra. Mẹ Thẩm cười khẩy hai tiếng. Mẹ đẻ ra mày, cái M-O-N-G vừa nhếch lên. Mẹ còn không biết mày muốn y hay tè nữa à? Mẹ Thẩm còn có chút đắc ý, nhưng Thẩm Trường Trinh đã bị lời nói của mẹ Thẩm làm sặc. Ho khan nửa ngày không ngừng. Khụ khụ khụ, mẹ... Mẹ có thể đừng nói chuyện ghê tởm như vậy được không? Con có phải gà đâu. Con nhếch M-O-N-G tè nữa. Mẹ Thẩm, Thẩm Nghiên vừa định hóng chuyện cũng bị sét đánh đến cháy đen. Lời mẹ cô nói, quả thực có chút thô thiển. Mẹ Thẩm hiếm khi cũng thấy ngại ngùng. Phẩy phẩy tay, bắt đầu chuyển chủ đề. Thôi được rồi, ý là vậy đấy, nói đi. Con đến nhà họ Vương nói gì rồi? Thẩm Trường Trinh cười hì hì. Con còn có thể nói gì nữa? Chính là nói hết những lời trước kia với cô ấy thôi. Nói con tôn trọng cô ấy, sau này làm bạn, đợi đến khi nào cô ấy bằng lòng chấp nhận con, rồi mới yêu đương. Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng người tinh ý đều có thể nhận ra. Tâm trạng anh rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Con thật sự có thể hiểu được suy nghĩ của người ta, hay là vì em gái con nói nên mới hiểu? Cách chương.